Tạc Đàm, chương 39, Dạ Ngọc Hạng Liên, sao? Góc truyện audio.com. Tiêu Ngự nhớ lại tràng cảnh chiến đấu vừa rồi. Thật đúng là kinh tâm động phách mà. Cảm giác tử vong chỉ cách mình một chút, chỉ một bước chân mà thôi. Đáng tiếc Minh Thần đáng yêu đã không triệu hồi mình tới bên cạnh hắn. Trong lúc vô tình hệ thống nhắc nhở, nhìn thấy kỹ xảo ăn khớp phản thủ bối thứ kỹ năng, Tiêu Ngự sửng sốt nửa ngày, không nghĩ tới kỹ năng trong lúc đó còn có thể thi triển ăn khớp nữa. Không ngờ phát huy tới 102, kỹ năng bối thứ, T-R-U-I-E-Chi-N-T-R, con trước mắt đột nhiên sáng ngời, dường như một mảnh thiên địa mới vừa xuất hiện trước mắt Tiêu Ngự. Thì ra 100, độ hoàn thành kỹ năng cũng không phải đỉnh núi cao, còn có thể tạo thành giá trị thương tổn cao hơn nữa. Bất quá ngẫm lại quá trình thi triển vừa rồi, kỹ xảo ăn khớp phải thủ bối thứ là do lúc mình vội ý mà thi triển ra. Nếu nữa muốn mình làm lại một lần nữa, sợ rằng cũng không thể tìm lại được cảm giác vừa rồi. Cái loại kỹ xảo ăn khớp kỹ năng này đối với Tiêu Ngự mà nói, sợ rằng không có tính thực dụng cao. Hơn nữa phạm vi tăng lên cũng ít, mới vừa rồi thi triển thuận lợi như vậy, bất quá cũng chỉ tăng lên 2, độ hoàn thành, có thể nghĩ muốn đạt được độ hoàn thành càng cao càng khó khăn nhiều. Sau này thử lại vậy, Tiêu Ngự biết, trước mắt mình vẫn không thể thi triển kỹ năng với độ khó và độ hoàn thành cao như vậy. Không thể một bước lên ngọn được mà phải từ từ bước vững chãi từng bước trên mặt đất đã. Chờ khi trụ cột vững chắc rồi, thì triển kỹ năng có độ khó cao cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhìn thoáng qua thi thể u mị dưới mặt đất, Tiêu Ngự mỉm cười, không dễ dàng, tên này thật là khó khăn, ta chỉ tiếc bình máu thôi, không biết có ra đồ tốt gì không nữa, cũng đừng làm ta lỗ vốn nhé. Tiêu Ngự thầm nghĩ, hướng tới thi thể u mị đi đến. U mị thuộc về đặc thù quái hệ u linh, thường xuyên hoạt động trong đêm, đánh lén những game thủ đơn độc yếu hơn chính mình. Nếu gặp phải game thủ có cấp bậc cao hơn, nó chạy trốn với tốc độ vô cùng nhanh, có rất ít game thủ có thể giết được chúng nó. Hơn nữa chúng nó am hiểu hoạt động trong ban đêm, game thủ có khả năng chết vì u mị cũng không nhiều. Loại quái đặc thù này thường có xác suất rơi ra vật phẩm rất cao. Tiêu Ngự mò mẫm nửa ngày trên thi thể u mị rốt cuộc cũng nhất từ dưới đất lên một cái vòng cổ. Dạ Ngọc Hạng Liên, vật phẩm đặc thù, tầm nhìn trong đêm, nam, không ngờ lại là món đồ cực tốt gia tăng tầm nhìn trong đêm. Tiêu Ngự cầm vòng cổ này trên tay mà run lên, gia tăng tầm nhìn trong đêm, chẳng phải có ý nghĩa mình có thể đi tìm quái trong đêm sao? Tầm nhìn trong bóng tối của Tiêu Ngự là 5 điểm. Đeo thêm cái vòng cổ này thì tầm nhìn của hắn trong bóng tối sẽ chẳng phải là gia tăng gấp đôi sao? Không biết hiệu quả thế nào, Tiêu Ngự mang Dạ Ngọc Hạng Liên đeo lên cổ. Sau khi đeo Dạ Ngọc Hạng Liên cảm thấy xung quanh như sáng ngời lên. Đã miễn cưỡng nhìn thấy rõ ràng tình huống trong vòng khoảng chừng 5 mét rồi. Mặc dù tầm nhìn vẫn còn khá thấp nhưng đối với Tiêu Ngự hoạt động về đêm không thể nghi ngờ đã tăng thêm vài phần đảm bảo. Đổi lại được cái vòng cổ này vậy thì bình sơ cấp hồi phục hoàn cũng không có bị uổng phí rồi. Tiêu Ngự lại mò mẫm hồi lâu trên mặt đất, mới nhặt được phía dưới thi thể u mị là 2 miếng ngân tệ. Tiêu Ngự cũng không quên chuyện này. Tiêu Ngự đứng yên tại chỗ khôi phục huyết lượng, thân thể của u mị từ từ tan biến đi, phảng phất như chưa từng bao giờ xuất hiện vậy. Nếu gặp lại loại sinh vật như u mị này, Tiêu Ngự thầm nghĩ. Mình nếu không có sơ cấp hồi phục hoàn đan chỉ sợ sẽ phải chết không nghi ngờ gì. Vận khí của ta sẽ không kém như vậy đâu. Tiêu Ngự biết, mình dựa vào vận may thì thật nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định tìm tòi trong bí mật, ẩn núp mà tìm quái. Hồi lâu, mới tìm được một chỗ bụi cây tương đối dày đặc, khoảng cách không xa với bụi cây chính là dòng chảy của Hắc Ám Thánh Tuyền. Thời khắc mấu chốt, còn có thể lợi dụng Hắc Ám Thánh Tuyền mà thoát đi. Bất quá đối với Hắc Ám Thánh Tuyền, Tiêu Ngự trong lòng còn một chút chờ mong, hy vọng đừng xuất hiện tình huống như trước. Ti ti, một con sa mạc thằn lằn đầu tiên đã xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Ngự. Tầm nhìn của hắn có tăng lên chút ít, cho nên lúc hai bên còn cách nhau chừng 5 mét, hắn liền phát hiện ra con sa mạc thằn lằn đang hướng lại đây. Nhìn thấy sa mạc thằn lằn hướng tới mình đánh tới, Tiêu Ngự một cái phản thủ bối thứ ra tay. 95, độ hoàn thành kỹ năng, tạo thành 200, thương tổn do kỹ năng. Sa mạc thằn lằn bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất, trên đầu bay lên 220 giá trị thương tổn. Cũng không đứng lên được nữa. Đánh chết sa mạc thằn lằn thật sự rất dễ. Bất quá ban đêm mà đánh nó, vẫn khó hơn một chút mà thôi. Tiêu Ngự không định đi tìm quái vật mạnh hơn, cứ đứng ở trong bụi cây tùng này mà không ngừng đánh chết sa mạc thằn lằn. Như vậy chốc lát đã qua 5 giờ. Tiêu Ngự nhìn giá trị kinh nghiệm của mình một chút, đã tới 67, giá trị kinh nghiệm tăng lên ước chừng trên dưới 27. Nhưng Tiêu Ngự đã phi thường thỏa mãn, ngoại trừ thu được kinh nghiệm, hắn còn thu hoạch được gần 1 kim tệ, hơn nửa trước sau thu hoạch được đã có gần 12 kim tệ trong túi rồi. Tiêu Ngự kiên nhẫn tìm kiếm tung tích của sa mạc thằn lằn. Ánh mắt đảo qua bên cạnh bụi cây tùng không xa nơi hắn đứng. Ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện gần bụi cây có một gốc dược thảo âm thầm sinh trưởng. Tiêu Ngự đi tới, xem xét hình dạng của cây dược thảo một chút, là nhất giai dược thảo ma lực thảo, là dược thảo chế tạo hạ cấp dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt. Hạ cấp dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt có thể so với hạ cấp dược hoàn hồi phục trong nháy mắt. Lúc này thật là buôn bán lời mà, lại nhặt được bảo bối. Tiêu Ngự cúi người, bắt đầu thu thập cây dược thảo nọ, trước mắt một lọ hạ cấp dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt giá trị ước chừng khoảng 15 kim tệ. Chẳng khác gì giá trị của 3 bình hạ cấp dược hoàn hồi phục trong nháy mắt cả. Có lẽ có người nghi hoặc tại sao hạ cấp dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt lại đắt như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước mắt có thể cần dùng hạ cấp dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt cũng là một ít đoàn đội mà thôi. Hơn nữa là cung cấp cho hắc phu, tát mã các nghề nghiệp trị liệu thuật này, thì dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt sẽ chuyển hóa thành huyết lượng của các người chơi chức nghiệp cận chiến khác. Như vậy một lọ dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt có thể tương đương với việc sử dụng 6-7 bình dược hoàn hồi phục trong nháy mắt. Trước mắt bình dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt này giá tầm 15 kim tệ nhưng giá cả vẫn đang không ổn định. Giá cả còn có khả năng tăng lên, có dược thảo mà không có phương pháp điều chế cùng bằng không? Tuy nói một gốc cây ma lực thảo trên thị trường cũng bán được 5-6 kim tệ. Nhưng nếu chỉ bán nguyên liệu ra mà nói, rất không có giá trị. Cách chương.